ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, hư hư thật thật. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Pass, team đã tới chưa? Không có, bất quá đã đại khái có thể xác định. Các phe kẻ địch, càng ngày càng nhiều, tiếp viện của chúng ta còn chưa tới. Tướng quân để cho chúng ta tìm được cái đó TQ cường giả. Hắn so cấp S Candice còn cường đại hơn. Thông qua lúc đó video tới xem, hắn đối với mình lực lượng nắm trong tay được vô cùng là hoàn mỹ. Căn cứ suy đoán, hắn có thể không phải đi qua gen sửa đổi giải phẫu cường hóa người, mà là TQ người tu hành, có thể không ngừng để cho mình đổi được cường đại một loại kia người. Không sai, hắn rất cường đại, nhưng cũng bị hỏa tiễn nổ chết. Tìm được hắn hài cốt, có lẽ hắn so Candice còn có giá trị nghiên cứu, dụng cụ truyền tin trong truyền tới trò chuyện, để cho đường không mơ hồ rõ ràng. Gen nghiên cứu số liệu là một loại hấp dẫn, mà viên niên bản thân, nhưng càng cái có sức hấp dẫn, cái đó cái gọi là Candice, chắc là theo viên niên giao thủ cường giả, mà cấp S ước chừng giống như là nguyên cảnh. Nơi này cường giả là thông qua gen nghiên cứu cường hóa giải phẫu sửa đổi mà thành. Tương tự với viên niên loại này, đi qua tự thân bản lãnh, dần dần tu luyện trở nên mạnh mẽ, hẳn tương đối ít gặp, cho nên bọn họ càng muốn có được viên niên hài cốt. Phân tích hắn số liệu, hoặc là bọn họ muốn khai thác ra viên niên có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ bí mật. Cũng chính là tương tự với công pháp, chí ít bốn phương diện kẻ địch, đường không đem điều này dụng cụ truyền tin thả xuống đất. Nhìn đã hôn mê người sĩ quan này, thần sắc hơi chăm chú, bao gồm cái này chiến loạn nước cái gọi là phía chính phủ. Vậy tìm viên niên hài cốt, bọn họ tướng quân, có thể biết viên niên lai lịch, có thể vào lúc đó, trực tiếp phát ra hỏa tiễn. Liền là muốn cầm viên niên kể cả cái này trụ sở trong lòng đất cùng nhau hủy diệt. Bây giờ phái bọn họ tới tìm kiếm viên niên tung tích. Chỗ tòa này thành phế tích trấn nhỏ, chí ít tụ tập có 200 người. Hơn nữa có rất nhiều đường kính lớn vũ khí. Hỏa tiễn hắn đã nhìn thấy không thiếu cường tráng binh lính. Mơ hồ có ngoại cảnh thượng tầng lực lượng. Thậm chí có chút cho đường không một loại có thể so với nội cảnh cảm giác. Như vậy nội cảnh cao thủ, quen thuộc như vậy chiến trường, vận dụng thuần thục hiện đại hóa vũ khí, có thể tạo thành uy hiếp, vẫn còn ở nội cảnh đỉnh cấp võ giả trên. Nói cách khác, trước mắt tình cảnh, so hắn tại mây xanh thế giới lúc đối mặt toàn bộ nguyên thành, còn muốn đáng sợ hơn. Nguyên thành 20 hơn vị nội cảnh, có mấy trăm tinh binh, thậm chí có cung mạch nỏ khỏe, nhưng cuối cùng không có như vậy trang bị có thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Mà trọng yếu hơn chính là, hắn tại mây xanh trên thế giới, có 6% thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Đánh ra vô địch thiên hạ danh tiếng, nhưng là ở chủ thế giới chính giữa, chỉ có thể toàn bằng thực lực. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ngươi nếu như bị moi ra, các phe nhất định sẽ tranh đoạt ngươi. Ngươi bây giờ còn chưa khôi phục, chỉ có thể mặc cho người cá thịt. Nếu như bọn họ lẫn nhau liều mạng, ta ngư ông đắc lợi, vậy cũng khá tốt. Chỉ sợ bọn họ đạt thành hiệp nghị, cầm ngươi tháo ra 8 khối, mỗi người phân đi 2 khối trở về nghiên cứu. Ta cũng không có thể một mực ở chỗ này ẩn núp. Dù sao theo cái tình huống này tới xem, ngươi sớm muộn phải bị moi ra. Ta trước cho ngươi bày một nghi trận, bất quá được ngươi báo lại tiêu. Đường không theo viên niên như vậy thương lượng. Viên niên rất là không nói. Nói, ngươi là muốn dùng cắt giấy là ngựa lá bùa, ngụy trang thành ta sinh mạng hơi thở, hấp dẫn bọn họ. Đường không gật đầu nói, không có phát hiện ngươi, bọn họ cũng sẽ không liều mạng. Dĩ nhiên, phát hiện ngươi, cũng không gặp được liều mạng. Nhưng bây giờ chúng ta muốn trước thời hạn sự phát hiện này chuyện ngươi đề ra sớm bảo bọn họ tranh đấu, xem sẽ đấu thành bộ dáng gì, mà coi như sự việc mất khống chế, cũng chỉ một đạo lá bùa, mà không phải là ngươi tự mình. Viên Niên nghiêm nghị nói, cái này ngược lại là ý kiến hay, hắn trong lòng cũng rất là buồn rầu, mình đường đường một vị nguyên cảnh tông sư, vô luận để ở nơi đâu, đều là nhân vật vang danh, siêu nhân loại cấp cường giả khác, nhưng mà mới ra cửa một ngày, liền bị chôn trong đất, bây giờ hoàn thành các phe tranh đoạt thịt béo, đây cũng quá không bài diện, nếu là ngày hôm qua, hắn coi như là một người. Một người một ngựa, cũng có nắm chắc đem cái này bốn phương đội ngũ, tiêu diệt toàn bộ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào đường không cứu hắn. Cắt giấy là ngựa lá bùa, 5000 giới linh, người tại sao không đi cướp? Ta cũng không phải là chưa dùng qua, vậy cắt giấy là ngựa liền 700 giới linh, thời kỳ đặc thù giá cả, đường không nghiêm nghị nói. Ta cũng không có cái hố ngươi, lần này ta liền nhân công thù lao đều không thôi. Cái này thuần túy là chuyển nhượng tiền phí tổn. Ngươi trước kia dùng lá bùa, đều là mô phỏng mình hơi thở chứ. Ta cái này lá bùa, là mô phỏng ngươi hơi thở, biến thành bộ dáng của ngươi. Đổi một mục tiêu, giá cả bỗng nhiên liền tăng lên mười mấy lần. Ta có biện pháp gì? Ngươi yêu có làm hay không? Chẳng qua ta nhiệm vụ thất bại, không muốn cái này giới linh, chờ ngươi bị tháo ra 8 khối liền sau đó, ta lại đi tất cả nhà từ từ tìm ta thượng giang thế giới tàn quyền. 5000, được, bần đạo nhận, dù sao cũng không nên miễn cưỡng, ta cũng không cái hố ngươi. Đường lão gia, ta van cầu ngài, giúp ta dùng 5000 giới linh, đổi cái này vô cùng chân quý phù. Được rồi, ta cố mà làm, giúp ngươi một cái, đêm đến, thế lực khắp nơi, cũng đều ngừng nghỉ, thật ra thì ở buổi sáng mấy lần giao đấu sau đó, cũng phát hiện mảnh phế tích này chính giữa, không có gì cả, 10 có 8 9, căn cứ là bị chôn ở phía dưới, không thấy mong muốn mục tiêu, các phe cũng không có lại liều mạng, chẳng qua là lẫn nhau hình thành rằng co cục diện. Nhưng là rằng co cục diện, chỉ sợ cũng không sẽ kéo dài quá lâu. Chí ít quan phương quân đội đã có tăng viện, bây giờ pass bên kia, tựa hồ định phương hướng, đang khai thác, những phe khác, tựa hồ cũng ở đây yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà ở nơi này ban đêm, bỗng nhiên có một cổ cường đại sinh mạng chập chờn trong lòng đất 10 mét chỗ trống động lực. Sinh mạng tham chắc nghi khí, không ngừng sáng lên, không ngừng phát ra nhắc nhở, coi như không có tham chắc nghi khí. Ở ngôi trấn nhỏ này lên sĩ binh, cũng đều có thể cảm ứng được một cổ làm người ta sợ hãi hơi thở. Tại dưới lòng đất truyền tới, mơ hồ để cho không khí đổi được cũng ngưng trệ. Phát hiện, ở nơi đó, hắn còn chưa chết, trời à, hắn thậm chí không có bị thương. Hắn sinh mạng chập chờn, vẫn mạnh như vậy thỉnh. Không đúng, hắn sinh mạng chập chờn hàng đi xuống. Hắn đổi rất yếu ớt, có các phe cường giả. Ở trong bóng tối cảm thấy kinh hãi, mà ở nơi này trong đêm tối, dày đặc tiếng súng lại lần nữa vang lên. Đạn đại bác bắt đầu oanh tạc, sinh mạng không ngừng ở biến mất, hơi thở không ngừng giảm thiếu. Rất nhiều người chết. Nhưng cũng có chỗ tối cao thủ hiện thân, mà đường không vậy ra tay. Hắn thu liễm mình hơi thở. Trong đêm đen, không có dấu vết, nhưng hắn đã thăm dò rõ các phe chỗ. Trước diệt hết những cái kia có thể uy hiếp được mình đường kính lớn vũ khí. Nửa giờ sau đó, cuộc chiến tranh này lại lần nữa có bình nghỉ dấu hiệu. Nhưng là cuộc chiến tranh này người thắng. Nhưng không còn là lấy các phe binh lính tới quyết định. Bây giờ có thể quyết định thắng lợi và thất bại là các phe cấp S cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https